Bảy La Mã. Thức biến hiện thứ nhất. Tuy đã lược nói ba tên năng biến, nhưng chưa biện giải rộng ba tướng năng biến. Vậy thức năng biến đầu, tướng có như thế nào? Tụng đáp: đầu tức A Lại Gia, dị thục nhất thiết chủng, không thể biết chấp thọ, xứ liễu tương ưng xúc, tác ý thọ tưởng tư, và chỉ có xả thọ, tánh vô phú vô ký, tánh xúc cũng như thế, hằng chuyển như nước dốc, A-la-hán bỏ hết. Luận rằng, thức năng biến đầu, theo đại và tiểu thừa giáo đều gọi là A-lại-gia, thức này có đủ ba nghĩa: năng tàng, sở tàng, chấp tàng. Nghĩa là vì nó cùng với các pháp tạp nhiễm làm duyên lẫn nhau, và vì loài hữu tình ưa chấp nó làm tự ngã bên trong. Tên A Lại Gia này chính là biểu thị tự tướng sở hữu của thức năng biến thứ nhất, bởi nhiếp trì cả nhân quả làm tự tướng của nó. Tự tướng của thức thứ tám này tuy có nhiều phần vị nên có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa tàng thức được xả bỏ trước tiên, và vì tội lỗi nó rất nặng cho nên nghiêng theo mà nói tên A Lại Gia trước tên dị thục và nhất thiết chủng. Thức thứ tám này là quả dị thục trong các cõi các thú, các loại sanh do nghiệp thiện, bất thiện dẫn đến, gọi là chơn dị thục. Vì lìa thức thứ tám này thì không thể riêng có quả dị thục thù thắng về mạng căn, chúng đồng phận cùng sanh tử quẩn, hàng thời tương tục. Tên dị thục này chính là biểu thị quả tướng sở hữu của thức năng biến thứ nhất. Quả tướng của thức thứ tám này tuy có nhiều vị, nhiều chủng, nhưng vì nghĩa dị thục có tánh cách đặc biệt không chung với bảy thức trước, nên niên theo mà gọi tên là thức dị thục. Lại thức thứ tám có khả năng chấp thọ duy trì chủng tử, các pháp không để mất, cho nên lại gọi là thức nhất thiết chủng. Vì lìa thức này, các pháp sắc tâm khác không có được khả năng cùng khắp chấp thọ duy trì chủng tử các pháp. Tên nhất thiết chủng này chính là biểu thị nhân tướng sở hữu của thức năng biến thứ nhất. Nhân tướng của thức này tuy có nhiều thứ, nhưng tính cách duy trì chủng tử của nó là đặc biệt, không chung với bảy thức trước, nên nghiêng theo mà gọi tên là thức nhất thiết chủng. Thức năng biến thứ nhất, thể tướng tuy nhiều, nhưng nói tóm tắt chỉ có ba tướng như thế. Tám La Mã giải rõ tướng nhất thiết chủng. Nên phân biệt rõ thêm về tướng nhất thiết chủng. Trong đây pháp gì gọi là chủng tử, nghĩa là công năng sai biệt trong bản thức, chính nó đích thân sanh ra tự quả của nó. Công năng này với bản thức và tự quả do nó sanh chẳng phải một, chẳng phải khác, thể và dụng, nhân và quả, đúng lý là như vậy. Tuy chẳng phải một, chẳng phải khác, nhưng mà chủng tử là thật có. Còn nếu là giả pháp thì như pháp không, nó chẳng phải là nhân duyên của pháp. Hỏi: chủng tử này cùng với các pháp đã chẳng phải một, chẳng phải khác, thì nó giống như cái bình là giả chứ không phải thật, vì bình do đất tạo thành, đất và bình chẳng phải một, chẳng phải khác. Đáp: nếu nói vậy, chân như cùng các pháp cũng chẳng phải một, chẳng phải khác, như thế thì chân như phải là giả. Nếu chấp nhận chân như là giả, thì không có châm thắng nghĩa đế. Nhưng các chủng tử chỉ y theo lý thế tục mà nói nó là thật có, song không đồng chân như, có theo thắng nghĩa đế. Chủng tử tuy nương thức thể thứ tám, nhưng là tướng phần của thức này, chứ không phải là kiến phần, tự chứng phần và kiến phần, thường lấy chủng tử làm cảnh sở duyên. Các chủng tử hữu lậu cùng với thức dị thuộc thể không khác biệt, nên nhiếp vào tánh vô ký, nhưng nhân và quả của nó đều có tánh thiện ác vô ký, nên cũng gọi chủng tử hữu hậu là thiện ác vô ký. Còn các chủng tử vô lậu không phải nhiếp vào cùng tánh dị thuộc thức, vì nhân và quả của vô lậu đều thuộc tánh thiện, nên chỉ gọi chủng tử vô lậu là thiện. Hỏi: Nếu vậy tại sao ở quyết trạch phần thứ hai trong luận Du Già nói tất cả 22 căn đều có chủng tử dị thục, đều là dị thục sanh, vì trong 22 căn có 3 căn vô lậu? Đáp: tuy nói 3 căn vô lậu là dị thục mà chẳng phải là vô ký, vì y nơi dị thục mà gọi là chủng tử dị thục. Chủng tử vô lậu là thiện, dị thục làm vô ký, tuy khác tánh mà phải nương nhau, như thức có đủ 3 tánh mà nương vô ký phát sanh, hoặc chủng tử vô lậu do sức quân tập chuyển biến thành thục mà gọi là dị thục, nhưng không phải thứ dị thục nhiếp vào tánh vô ký. Chủng tử vốn có và chủng tử mới sanh. Trong đây có thuyết cho rằng tất cả chủng tử nhiễm tịnh đều bản tánh vốn có, chứ không phải do quân tập mới sanh. Do sức quân tập chỉ có thể làm cho nó tăng trưởng. Như Khế Kinh nói, hết thảy loài hữu tình từ vô thủy lai có chủng tử giới, như chùm trái ác xoa, pháp nhĩ như vậy vốn có. Giới nói đây là tên khác của chủng tử. Lại Khế Kinh nói, giới từ vô thủy lai làm chỗ nương cho hết thảy pháp. Giới nói đây nghĩa là nhân. Luận Du Già cũng nói, thể của các chủng tử từ vô thủy lai, tánh tuy vốn có, nhưng do nhiễm tịnh mới quân tập mà phát hiện. Các loài hữu tình từ vô thủy lai, nếu ai có sẵn pháp, đạo lý, bát niết bàn, thì hết thảy chủng tử hữu lậu, vô lậu đều có đủ. Còn ai không có sẵn pháp bát niết bàn là thiếu 3 thứ bồ đề chủng tử, thanh văn duyên giác vô thượng bồ đề. Những đoạn văn như vậy thật đủ làm chứng không phải ít. Lại đã nói các loài hữu tình vốn có 5 chủng tánh khác nhau, nên biết chắc có pháp nhĩ chủng tử vốn có, không phải do quân tập phát sanh. Lại luận Du Già nói, chúng sanh ở địa ngục thành tựu 3 căn vô lậu, đó là chủng tử vô lậu chứ không phải hiện hạnh vô lậu. Lại từ vô thủy lần lượt truyền đến pháp nhĩ vốn có tánh chủng tử bản tánh thường trụ. Những văn ấy đủ chứng tỏ chủng tử vô lậu là pháp nhĩ vốn có, không do quân tập sanh. Pháp hữu lậu cũng thế, pháp nhĩ vốn có chủng tử và chỉ do quân tập làm cho tăng trưởng, chứ không phải quân riêng chủng tử mới nào khác. Như thế mới kiến lập nhân quả không rối loạn. Lại có thuyết cho rằng chủng tử đều do quân tập phát sinh, chỉ vì sở quân và năng quân đều có từ vô thủy, cho nên nói các chủng tử cũng thành tựu từ vô thủy. Chủng tử đã là tên khác của tập khí, mà tập khí thì chắc chắn phải do quân tập mới có, như mùi thơm của mè là do qua ướp mà có. Như Khế Kinh nói, tâm loài hữu tình được quân tập bởi các pháp nhiễm tịnh mới có sự chứa nhóm của vô lượng chủng tử. Luận nói, chủng tử bên trong tâm nhất định có sự quân tập, còn hạt giống bên ngoài tâm thì hoặc có quân hoặc không quân. Lại ba thứ chủng tử được quân tập là danh ngôn, nghiệp và ngã chấp, nó tổng nhiếp hết thảy chủng tử các pháp hữu lậu. Ba thứ này đã do quân tập mà có, cho nên chủng tử hữu lậu chắc chắn nhờ có quân tập mới phát sanh. Vô lậu chủng tử cũng do quân tập, nói văn quân tập là do nghe chánh pháp được bình đẳng tuôn ra từ pháp giới thanh tịnh mà quân tập phát khởi thành chủng tử vô lậu, đó là tính chủng tử của tâm xuất thế vô lậu. Các hữu tình xưa nay chủng tánh sai khác, không do chủng tử vô lậu có hay không có, mà chỉ dựa có chướng hay không chướng mà kiến lập. Như luận Du Già nói, đối với cảnh giới chân như, nếu có đầy đủ chủng tử hai chướng là phiền não chướng và sở tri chướng, thì lập làm chủng tánh không, bát niết bàn pháp. Nếu chỉ có đầy đủ chủng tử sở tri chướng mà không có chủng tử phiền não chướng, thì một phần lập làm chủng tánh thanh văn, một phần lập làm chủng tánh độc giác, Nếu hoàn toàn không có chủng tử hai chướng thì lập làm chủng tánh Như Lai. Cho nên biết xưa nay có chủng tánh khác nhau là y nơi có chướng hay không chướng mà kiến lập, chứ không phải y nơi chủng tử vô lậu vốn có mà kiến lập. Nói câu địa ngục thành tựu chủng tử vô lậu là y theo nghĩa có thể sẽ sanh mà nói, chứ không phải theo nghĩa đã có thực thể chủng tử đó. Có thuyết cho rằng chủng tử hữu lậu, vô lậu đều có hai loại. Một, chủng tử vốn có, tức công năng sai biệt về tứ sanh, ngũ xuẩn, thập nhị xứ, thập bát giới ở trong vị thục thức từ vô thủy lại. Pháp nhĩ vốn có, Đức Thế Tôn y theo đó nói các loài hữu tình, từ vô thủy lại có chủng chủng giới, như chùm trái ác xoa, pháp nhĩ vốn có. Còn những dẫn chứng khác, nói rộng như trước, đây gọi là chủng tử bản tánh vốn có. 2. Chủng tử mới sanh, tức là vô thủy lai do thường thường hiện hành quân tập mà có. Đức Thế Tôn y theo đó nói tâm các hữu tình được quân tập bởi các pháp nhiễm tịnh, thành chỗ chứa nhóm của vô lượng chủng tử. Các luận cũng nói chủng tử nhiễm tịnh do pháp nhiễm tịnh quân tập mà phát sanh. Đây chính gọi là chủng tử do quân tập thành. Nếu chỉ có chủng tử vốn có, thì các chuyển thức không cùng với A Lại Gia thức làm tính nhân duyên cho nhau. Như Khế Kinh nói, các pháp đối với tạng thức, tạng thức đối với các pháp cũng vậy, làm quả tánh cho nhau, cũng thường làm nhân tánh cho nhau. Bài tụng này ý nói thức A Lại Gia cùng các chuyển thức trong tất cả thời triển chuyển sanh lẫn nhau, làm nhân quả lẫn nhau. Luận Diếp Đại Thừa nói, thức A Lại Gia cùng với pháp tạp nhiễm làm nhân duyên cho nhau, như tim đèn và ngọn lửa triển chuyển phát cháy, lại như hai bó lau nương nhau mà đứng, chỉ y theo hai thứ chủng tử và hiện hành đó kiến lập nhân duyên. Còn những nhân duyên khác đều không phải thật nhân duyên. Nếu các chủng tử không do quân tập sanh, thì làm sao các chuyển thức cùng với thức A Lại Gia có được nghĩa làm nhân duyên? Không thể do quân tập làm cho tăng trưởng mà gọi là nhân duyên. Làm cho tăng trưởng thì chỉ gọi là tăng thượng duyên. Không thể bảo rằng nghiệp thiện ác làm nhân duyên cho vị thục quả, nó chỉ làm tăng thượng duyên. Lại các thánh giáo nói có chủng tử do quân tập mới sanh là đều trái với nghĩa chủng tử vốn có kia. Thế nên nói chỉ có chủng tử vốn có lại là trái với lý lẫn giáo nói chủng tử mới sanh. Nếu chỉ có chủng tử mới sanh thì các pháp hữu lậu vô lậu không thể sanh được, vì thiếu nhân duyên sẵn có. Pháp hữu lậu không thể làm chủng tử cho pháp vô lậu, vì không thể có chủng tử vô lậu sanh ra pháp hữu lậu. Nếu chấp nhận chủng tử vô lậu sanh hữu lậu, thì các đức Phật lại sanh ra pháp hữu lậu, pháp thiện lại có thể làm chủng tử cho pháp bất thiện. Phái Phân Biệt Luận tuy chẩn kinh nói, tâm tánh vốn tịnh, do cách trần phiền não làm cho ô nhiễm nên gọi là tạp nhiễm. Khi xa lìa phiền não thì chuyển thành vô lậu, cho nên pháp vô lậu chẳng phải vô nhân sanh. Những chữ tâm tánh nói đây có ý nghĩa là gì? Nếu nói tâm tánh đó là chỉ cho lý không, thì lý không chẳng phải là nhân của tâm, lại lý không là pháp thường, quyết không phải là chủng tử của các pháp, vì thể của lý không trước sau không chuyển biến. Nếu nói tâm tính đây chính là tâm, bản tịnh, thì đồng với phái số luận chấp tướng, tuy chuyển biến mà thể thường nhất, tâm ác và vô ký lại đều là thiện. Nếu chấp nhận như thế, thì lý đáng tâm ác và vô ký cũng tương ưng với thiện tâm sở tính, vân vân. Còn nếu không chấp nhận như thế, thời tâm ác và vô ký vẫn không phải là thể của thiện tâm. Như vậy còn không được gọi là thiện, huống gì gọi là vô lậu. Lại thiện tâm hữu lậu, tuy không đồng với tâm ác và vô ký, song đã bảo là tạp nhiễm thì nó như ác tâm, tánh chẳng phải là vô lậu. Cho nên thiện tâm hữu lậu không thể làm chánh nhân cho vô lậu, đừng bảo thiện và ác làm nhân cho nhau được. Lại, nếu tâm hữu lậu mà tánh là vô lậu, gọi là tâm tánh vốn tịnh, thì có thể tâm vô lậu mà tánh là hữu lậu, như vậy thì nhân duyên sai khác giữa hữu lậu, vô lậu không thể có được. Lại, tâm của loài dị sanh, phàm phu nếu là vô lậu, thời khi đang ở địa vị loài dị sanh có pháp vô lậu hiện hành, thì nên gọi đó là bậc thánh. Nếu bảo tâm của loài dị sanh, tánh tuy là vô lậu, nhưng tướng có ô nhiễm, nên không gọi là vô lậu hiện hành, thì không bị lỗi này. Lỗi gọi loài dị sanh là bậc thánh, hiện hành đã không phải vô lậu, thời chủng tử của tâm cũng chẳng phải vô lậu. Tại sao ông nói có loài dị sanh chỉ được thành tựu chủng tử vô lậu? Vì chủng tử và hiện hành tánh đồng nhau vậy. Nhưng kế kinh nói, tâm tánh vốn thanh tịnh là nói chân như được hiển hiện từ lý tâm không. Chân như là tánh chân thật của tâm. Hoặc nói tâm thể không phải là phiền não nên gọi là tánh vốn tịnh, chứ không phải nói tánh của tâm hữu lậu làm vô lậu nên gọi là vốn tịnh. Do đó nên tin rằng các loài hữu tình có chủng tử vô lậu từ vô thủy, pháp nhĩ thành tựu, không do quân tập. Về sau ở địa vị, thắng tấn tu tập, quân tập làm cho nó tăng trưởng, lấy nó làm nhân mà pháp vô lậu khởi kiện, lại quân tập trở thành chủng tử pháp hữu lậu, so theo đây mà biết. Trong các thánh giáo, tuy nói chủng tử bên trong tâm, quyết nhờ có sự quân tập, nhưng không nhất định nói hết thảy chủng tử đều cho quân tập mới sanh. Làm sao có thể hoàn toàn bác không có chủng tử vốn có? Nhưng chủng tử vốn có cũng do quân tập làm cho thanh tịnh mới có kết quả. Thế nên nói chủng tử trong tâm quyết phải có quân tập. Sự nghe quân tập chẳng phải chỉ quân tập chủng tử hữu lậu, mà khi nghe chánh pháp cũng quân tập chủng tử vô lậu vốn có, làm cho tăng thịnh dần, triển chuyển cho đến phát sanh tâm xuất thế vô lậu. Cho nên cũng nói đó là nghe quân tập. Trong nghe quân tập, những tánh thiện hữu lậu bị sự tu tập đoạn trừ, do đó chiêu cảm dị thục vô lậu thù thắng, làm tăng thượng duyên thù thắng cho pháp xuất thế. Còn những tánh vô lậu không bị sự tu tập đoạn trừ thì làm nhân duyên chính cho pháp xuất thế. Cái nhân duyên chính này vì ẩn khó biết, cho nên thánh giáo có chỗ nói: nương nơi tăng thượng duyên thô hiển mà phương tiện giả nói tâm thiện hữu lậu, đó là chủng tử của tâm xuất thế kiến đạo vô lậu. Nương hai chướng mà kiến lập chủng tánh sai biệt, là ý muốn hiển bày chủng tử vô lậu có hay không có. Nghĩa là nếu ai hoàn toàn không có chủng tử vô lậu, thì chủng tử hai chướng kia vĩnh viễn không thể bị hại trừ, chính ngay đó lập làm pháp vi niết bàn. Nếu ai chỉ có chủng tử vô lậu của hàng vị thừa, thì chủng tử sở tri chướng kia vĩnh viễn không thể bị hại trừ, ngay đó một phần lập làm chủng tánh thanh văn, một phần lập làm chủng tánh duyên giác. Nếu ai có chủng tử vô lậu của Phật, thì chủng tử hai chứng kia đều bị hại trừ vĩnh viễn, và ngay đó lập làm chủng tánh Như Lai. Cho nên biết do chủng tử vô lậu có hay không có mà hai chướng có thể bị dứt hay không thể bị dứt. Nhưng chủng tử vô lậu thì ẩn khó biết, nên ước theo hai chướng khả đoạn hay không khả đoạn để hiển bày chủng tánh sai biệt. Nếu không có chủng tử vô lậu như vậy, thì có nhân gì khác mà hai chứng kia có thể bị hại hay không thể bị hại? Nếu bảo pháp nhĩ vốn có hai chướng có thể hại và không thể hại, thì đối với chủng tử pháp vô lậu, tại sao không chấp nhận cũng vốn có như thế? Nếu vốn hoàn toàn không có chủng tử pháp vô lậu, thời các thánh đạo vĩnh viễn không sanh được, biết lấy gì để loại trừ chủng tử hai chướng, để mà nói nương hai chướng lập chủng tánh sai khác? Thánh đạo kia đã không thể hiện sanh, mà nói ba vô lậu căn sẽ có thể hiện sanh cũng nhất định phi lý. Nhưng các thánh giáo nơi nơi đều nói có chủng tử vốn có, nay nếu nói không có là trái với nghĩa kia, thế nên biết nói chỉ có chủng tử mới sanh là trái với cả lý lẫn giáo. Do đó, nên biết chủng tử các pháp đều có hai loại, là loại vốn có và loại mới sanh. Nhưng chủng tử tóm tắt có sáu nghĩa. Một, sát na diệt, nghĩa là thể nó vừa sanh liền diệt, có năng lực thù thắng mới thành chủng tử. Nghĩa này ngăn ngừa những pháp gì thường, vì đã thường không chuyển biến thì không thể nói có công dụng năng sanh. Hai, quả câu hữu, nghĩa là nó cùng với quả pháp hiện hành, do nó sanh ra cùng hòa hợp một lúc mới thành chủng tử. Nghĩa này ngăn ngừa những pháp gì có trước sau và cách lìa nhau, vì hiện hành với chủng tử tuy khác loại nhưng không trái nghịch nhau, cùng một lúc hiện có nơi một thân mới có tác dụng phát sinh, không giống như chủng tử với chủng tử tự loại trước sau sanh nhau. Vì trước sau trái nhau không thể cùng có, tuy nhân chủng tử với quả có khi câu hữu, có khi không câu hữu, nhưng đây chỉ nói nhân quả hiện tại, đồng thời là có thể có tác dụng làm nhân, mới gọi là chủng tử. Chứ vị lai chưa sanh và quá khứ đã diệt, không có tự thể, không làm nhân được. Vì vậy, y nơi khả năng sanh hiện quả mà lập tên chủng tử, chứ không y nơi sự dẫn sanh chủng tử tự loại để lập tên chủng tử. Cho nên, chỉ nên nói nó với quả cùng có một lần mới thành chủng tử. 3. Hằng tùy chuyển, nghĩa là phải cùng một loại tương tục trường kỳ cho đến khi đạt địa vị cứu cánh mới thành chủng tử. Nghĩa này ngăn ngừa các chuyển thức thường chuyển dịch gián đoạn, không tương ưng với pháp chủng tử. Đây là hiển thị chủng tử tự loại sanh nhau. 4. Tánh quyết định, nghĩa là tùy theo sức của nhân thiện ác, có công năng quyết định sanh ra quả thiện hoặc ác không hỗn loạn mới thành chủng tử. Nghĩa này ngăn ngừa các bộ phái khác chấp nhân tánh khác sanh ra quả tánh khác mà cho đó là nghĩa nhân duyên. 5. Đãi chúng duyên, nghĩa là phải chờ các duyên cùng loại chung hợp lại, có công năng thù thắng mới thành chủng tử. Nghĩa này ngăn ngừa ngoại đạo chấp nguyên nhân tự nhiên, không cần chờ các duyên thường hằng dẫn chống sanh ra quả, hoặc ngăn ngừa các bộ phái khác chấp duyên thường có, để hiển thị cái duyên được chờ đợi đó không phải thường có, cho nên chủng tử không phải thường cùng lúc bỗng sanh quả. 6. Dẫn tự quả, nghĩa là mỗi mỗi dẫn sanh ra hiện quả sắc và tâm riêng biệt mới thành chủng tử. Nghĩa này ngăn ngừa ngoại đạo chấp chỉ một nhân sanh ra tất cả quả, hoặc ngăn ngừa các bộ phái khác chấp sắc và tâm làm nhân duyên cho nhau. Tóm lại, chỉ có công năng sai biệt trong bản thức là có đủ sáu nghĩa này mới thành chủng tử, chứ không phải gì khác. Lúa, nếp, vân vân bên ngoài cho thức biến hiện, giả lập gọi là hạt giống, nhưng chẳng phải thật hạt giống. Chủng tử có thế lực trực tiếp sanh ra quả chính thức gần nhất thì gọi là sanh nhân, còn gián tiếp dẫn đến quả tàn dư cách xa làm cho không dứt ngang thì gọi là dẫn nhân. Chủng tử trong bản thức tất do quân tập được sanh trưởng, đích thân sanh ra quả đấy là nhân duyên. Còn chủng tử bên ngoài, hoặc có quân tập hoặc không quân tập, nó chỉ là tăng thượng duyên. Nói đến quả được sanh, tất phải lấy chủng tử bên trong tâm làm nhân duyên của nó. Còn lúa, nếp là kết quả do chủng tử cộng tướng sanh. Y theo nghĩa gì lập danh từ quân tập? Sở quân và năng quân đều có đủ bốn nghĩa, làm cho chủng tử trong bản thức được sanh trưởng nên gọi là quân tập. Thế nào là bốn nghĩa của sở quân? Một, tánh kiên trụ. Nếu pháp gì trước sau một loại tương tục bền chắc, có khả năng duy trì tập khí mới thành sở quân. Nghĩa là ngăn ngừa các chuyển thức và âm thanh. Gió là thứ không có tánh kiên trụ, nên không phải là sở quân, chịu sự quân tập. 2. Tánh vô ký. Nếu pháp gì có tính bình đẳng dung nạp mọi tập khí không chống nghịch mới thành sở quân. Nghĩa này ngăn ngừa tính thiện và ô nhiễm. Nó có thể lực cường thịnh, không dung nạp những gì trái với nó, nên không phải là sở quân. Do đó, đệ bát tịnh thức của Như Lai chỉ mang theo chủng tử vô lậu cũ, mà không phải quân tập chủng tử mới. 3. Tính khả quân. Nếu pháp gì có tính tự tại, không cứng nhắc kính nhiệm, có khả năng nạp thọ tập khí mới thành sở quân. Nghĩa này ngăn ngừa tâm sở và pháp vô di là pháp dựa vào cái khác và cứng nhắc kính nhiệm, nên không phải là sở quân. 4. Tính cùng hòa hợp với năng quân. Nếu pháp gì cùng với pháp năng quân, đồng thời đồng xứ không tức không ly mới là sở quân. Nghĩa này ngăn ngừa đối với thân người khác và sát na trước sau không có sự hòa hợp, nên không phải là sở quân. Do đó, chỉ có thức dị thục có đủ bốn nghĩa trên nên có thể thành sở quân, chứ không phải các tâm sở vân vân. Thế nào là bốn nghĩa của năng quân? Một, có sanh diệt. Nếu pháp gì không thường hằng mà biến chuyển, có tác dụng sanh trưởng tập khí mới là pháp năng quân. Nghĩa này ngăn ngừa pháp vô di trước sau không biến đổi, không có tác dụng sanh trưởng, cho nên không phải năng quân. 2. Có thắng dụng. Nếu pháp gì có sanh diệt nhưng có thế lực tăng thịnh, có khả năng dẫn phát tập khí mới là pháp năng quân. Nghĩa này ngăn ngừa tâm sở dị thục thế lực non kém, nên không phải năng quân. 3. Có tăng giảm. Nếu pháp gì có tác dụng thù thắng, có thể tăng, có thể giảm, thu nhiếp tập khí, mới là pháp năng quân. Nghĩa này ngăn ngừa ở Phật quả, thiện pháp tròn đầy, không tăng không giảm, nên không phải năng quân. Thiện pháp kia, nếu năng quân thì chưa phải tròn đầy. Như vậy, hóa ra Phật quả trước sau có hơn kém khác nhau. 4. Cùng sở quân hòa hợp mà chuyển biến. Nếu pháp gì cùng với pháp sở quân đồng thời đồng xứ, không tức không ly mới là pháp năng quân. Nghĩa này ngăn ngừa đối với thân người khác và sát na trước sau không hòa hợp, nên không phải là năng quân. Do đó, chỉ có bảy chuyển thức và tâm sở của nó là có thế lực tác dụng thù thắng, có tăng có giảm, có đủ bốn nghĩa này mới có thể thành pháp năng quân. Như thế, thức năng quân bảy thức trước với thức sở quân tàn thức cùng sanh cùng diệt mới thành nghĩa quân tập, làm cho chủng tử trong thức sở quân sanh trưởng như hoa ướp mè, cho nên gọi là quân tập. Hiện thức năng quân từ khi chủng tử sanh ra nó liền có thể làm nhân trở lại quân tập thành chủng tử. Ba pháp năng quân, sở quân và chủng tử đồng thời triển chuyển làm nhân quả cho nhau, như tim đèn sanh lửa cháy, lửa cháy cháy tim đèn, cũng như bó cây lao đồng thời nương nhau làm nhân quả đồng thời là lẽ chắc chắn. Hiện hành năng quân sanh ra chủng tử, chủng tử khởi lên hiện hành như cái nhân câu hũ, thủ đắc quả sử dụng. Còn chủng tử trước sau tự loại sanh nhau như là cái nhân đồng loại dẫn sanh ra quả đẳng lưu. Chỉ hai nhân này đối với quả là nhân duyên, ngoài ra các pháp khác đều chẳng phải nhân duyên, giả sử có chỗ gọi là nhân duyên, nên biết đó là giả thuyết. Đó gọi là lược nói hành tướng của tất cả chủng tử.